Chàng rể quyền thế, chương 4400. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là chuyện bình thường, không thể khiến một người như La Thiên Hữu sa thải phó chủ tịch ngân hàng và một người quản lý. Nghe vậy, Lý Thi Vân sửng sốt một chút. Hiển nhiên cô ta không nghĩ tới Bùi Nguyên Minh lại có năng lượng như vậy. Nhưng sau đó, cô càng chắc chắn hơn về suy đoán của mình. Chỉ có thể nói là Bùi Nguyên Minh con rể cửa, trên đầu mọc sừng cũng không biết. Đừng lừa em, anh đến cùng là thế nào? Có được sự coi trọng của La Thiên Hữu? Trịnh Tiết Dương trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Vợ chồng bọn họ, địa vị cũng không nhỏ. La Thiên Hữu là thế tử của ẩn thế La Gia. Còn Lâm Đại, là con gái của thập đại gia tộc cao cấp Lâm Gia Tô Nam. Những người như vậy, nổi tiếng kiêu ngạo, một người bình thường thật không thể lọt vào tầm mắt của bọn họ. Bùi Nguyên Minh nói thật. Anh đã giải quyết được tâm bệnh của Lâm Đại. Hai vợ chồng đều cảm kích anh mà thôi. Tâm bệnh, thấy Bùi Nguyên Minh không nói chi tiết, Trịnh Tiết Dương nhận ra. Chuyện có thể liên quan đến vợ chồng La Thiên Hữu. Nghĩ đến tin đồn về cặp đôi này, Trịnh Tiết Dương trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ Bùi Nguyên Minh còn có thể giải quyết được chuyện này sao? Trịnh Tiết Dương vừa nghĩ tới đây, Bùi Nguyên Minh đã suy nghĩ một chút nói. Mà Tiết Dương, không phải lúc sáng em cũng nói, tháng sau có khoản vay 500 triệu tới kỳ sao? Vấn đề này có cần anh giúp gì không? Nghe thấy Bùi Nguyên Minh nói vậy, Trịnh Tiết Dương còn chưa lên tiếng. Lý Thi Vân đang ngồi phía sau, đột nhiên bật cười. Hắn là ai? Con rể đặt cửa, muốn giải quyết chuyện 500 triệu sao? Đừng nói là Trịnh Tổng năng lực hơn người. Cho dù thật sự có chuyện gì xảy ra, cũng sẽ không đến phiên ngươi. Một tên con rể giải quyết. Lý Thi Vân ở trong lòng không ngừng châm chọc Bùi Nguyên Minh. Trịnh Tiết Dương nụ cười cứng đờ, sau đó mở miệng yếu ớt nói. Có một số vấn đề nhỏ, nhưng em vẫn có thể giải quyết. Trên thực tế, vấn đề với nhánh thứ 9 không chỉ là vấn đề tài chính, mà còn nhiều vấn đề khác. Những vấn đề này rất phức tạp, ngay cả với hủ đoạn của Trịnh Tiết Dương cũng chỉ có thể miễn cưỡng trèo trống. Nhưng lòng kiêu hãnh không cho phép cô luôn dựa dẫm vào Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh liếc mắt nhìn Trịnh Tiết Dương, cau mày nói, em chắc chắn giải quyết được chứ? Cách chương.